Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 310 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạnh Xuân Đức gật đầu nói, chúng ta đều hy vọng chuyện thư tố cáo là giả, nhưng với thái độ chịu trách nhiệm với quốc gia, với nhân dân, bắt buộc phải nhanh chóng điều tra. Sau khi họp xong, Phó chủ nhiệm Hàn nhanh chóng điều động nhân sự, đi càng sớm càng tốt. Tôi tin rằng anh có thể làm rõ sự việc. Sau cuộc họp, Hàn Đồng quay về văn phòng, bảo thư ký Hứa Sâm gọi tránh văn phòng đặc phái viên điều tra hạng mục trọng đại Huỳnh Tấn Trung đến văn phòng. Đem sự việc giao phó lại, lập tức nói. Lần này, mục tiêu, nhiệm vụ của tổ điều tra rất rõ ràng, chính là tiến hành xét duyệt hạng mục thủy điện Thác Nước của tỉnh Tây Xuyên, kiểm nghiệm xem chất lượng của hạng mục này có đạt tiêu chuẩn hay không, do đó phải chọn lựa người có khả năng làm việc phải mạnh. Các đồng chí có kỹ thuật vượt trội sẽ được chọn vào tổ điều tra, thực hiện nhanh chóng. Sáng hôm sau chúng ta sẽ đến thẳng Thục Đô. Về việc này, Huỳnh Trấn Trung là người chịu trách nhiệm hoàn toàn, cộng thêm có phó chủ nhiệm Hàn Đồng mạnh mẽ dẫn đầu, anh ta cũng tràn đầy tự tin. Là tránh văn phòng đặc phái viên điều tra hạng mục trọng đại, công việc chủ yếu của anh ta chính là tổ chức triển khai công việc giám sát đối với hạng mục xây dựng trọng đại. Cho nên, dù có đắc tội người khác hay không, anh ta nhất định phải làm như vậy. Hơn nữa, vốn dĩ anh ta là người của Ủy ban Kỷ luật, từng làm việc trong một thời gian dài tại cơ sở, hiện làm thêm một thời gian nữa tại nơi đây. Tương lai, anh ta cũng sẽ đến làm việc tại Ủy ban Kỷ luật. Việc lần này cũng xem như tăng thêm thành tích trong công việc của mình. Huỳnh Trấn Trung nghĩ thầm trong lòng. Dù có chuyện rắc rối, có Hàn Đồng chống đỡ, hỏa lực chắc sẽ không tập trung vào mình. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đồng bèn dẫn theo một nhóm người xuất phát. Trước khi rời khỏi, Hàn Đồng đã nói chuyện điện thoại với Phạm Đồng Huy, bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, đem mục đích chuyến đi lần này của mình nói sơ qua. Dù sao là đến tỉnh Tây Xuyên điều tra, nếu có thể được Phạm Đồng Huy hỗ trợ, chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chuyện lần này, hạng mục lớn như vậy đặt ngay trước mặt, cho nên dù những người của tỉnh Tây Xuyên có dính vào trong đó biết mình điều tra, trong thời gian này họ cũng không có cách để san bằng vấn đề. Do đó, lần điều tra này hoàn toàn có thể quang minh chính đại mà đi, cũng không cần làm kiểu cải trang vi hành gì đó. Hơn nữa, trong lòng Hà Đồng còn có một suy nghĩ, đó chính là mình tự dương cờ đi điều tra. Một mặt, nếu công trình có vấn đề thật, như vậy, người biết sự tình hoặc sẽ chủ động cung cấp thông tin hữu dụng vì việc điều tra mà cung cấp tiện lợi, đồng thời cho mọi người biết được thái độ của Ủy ban Cải cách. Như vậy có thể cố gắng nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của một số người. Ngoài ra, mặt khác, nếu công trình không có vấn đề, như vậy Hàn Đồng sẽ khua chiêng đánh trống đi điều tra, cũng có thể cho mọi người một lời giải thích. Lần này, tổ điều tra tổng cộng có 11 người. Ngoài Hàn Đông và Hứa Song cùng với Huỳnh Trấn Trung ra, còn có 4 đồng chí của văn phòng, đều là cán bộ cấp cục phó, còn 4 người kia là chuyên gia về mặt công trình thủy lợi, được mời đến tạm thời. Các vị chuyên gia này đều có tiếng trong giới, trong đó có giáo sư Trình Gia Thành, chuyên viên nghiên cứu về bê tông. Đây là một vị giáo sư già 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần quắc thước, khi nói chuyện giọng nói vô cùng khỏe. Ngoài ra, 3 giáo sư khác cũng là các chuyên gia của lĩnh vực khác. Trong ngành có rất nhiều vấn đề đều dựa theo sách giáo khoa của họ mà giải quyết. Do đó, có 4 vị giáo sư này ra mặt, kết quả điều tra của tổ điều tra lần này nhất định sẽ khiến người khác thuyết phục. Đối với các vị giáo sư này, Hàn Đồng vô cùng tôn kính. Dù sao, một người dù làm nghề gì có thể làm thật tốt cũng là điều hiếm có. Đương nhiên, Hàn Đồng cũng tương đối hài lòng về năng lực làm việc của Huỳnh Trấn Trung. Anh ta có thể trong thời gian ngắn mời được những vị giáo sư này cũng rất hiếm có. Dù trước đây anh ta từng hợp tác với một số chuyên gia của trường Đại học Thủy Mộc, nhưng lần này thời gian cho anh ta chuẩn bị cũng không dài. Trên máy bay, các vị giáo sư già cũng tràn đầy hiếu kỳ đối với vị phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Hàn Đồng. Hơn nữa, nhìn thấy thái độ của hắn đối với mình vô cùng tôn kính, càng không chịu được muốn trò chuyện với hắn, hỏi một số trải nghiệm trước đây trong công việc của Hàn Đồng. Tuy danh tiếng của Hàn Đồng trong bộ máy nhà nước không nhỏ, nhưng các vị giáo sư này chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu và giảng dạy. Đối với quan trường cũng không mấy hứng thú, nên đối với những thành tích to lớn của Hàn Đồng đều không biết. Huỳnh Trấn Trung ở bên cạnh liền kể ra những thành tích oanh liệt của Hàn Đồng cho các vị giáo sư nghe. Điều này khiến cho các vị giáo sư không khỏi có một cách nhìn khác về Hàn Đồng. Nói như vậy, Hàn Đồng cậu cũng là một quan chức làm việc thực sự, cũng rất hiếm có. Trình Gia Thành thấy thú vị, nói, dường như khen thưởng Hàn Đồng. Theo tôi được biết, quốc gia của chúng ta có rất nhiều cán bộ, một lòng làm việc thì lại không nhiều. Hàn Đồng mỉm cười, nói. Giáo sư Trình, thật ra tôi cũng chỉ làm việc mà tôi cần làm thôi. Trên thực tế, nước Trung Hoa có rất nhiều quan chức, cũng cố gắng vì công việc, cũng rất có trách nhiệm. Đương nhiên, cũng có một số người xác thực là làm chưa được tốt, chưa thực sự phục vụ vì dân. Đây cũng là điều mà chúng tôi đang rất cố gắng thay đổi. Các vị giáo sư kinh nghiệm có ý kiến đóng góp cho công việc của chúng tôi, xin cứ việc đưa ra. Được, không tồi, ha ha ha ha. Trình Gia Thành cười phá lên. Cũng không biết ông ta cảm thấy không tệ về đề nghị của Hàn Đồng hay cảm giác đối với con người Hàn Đồng cũng không tồi. Máy bay đáp xuống sân bay Thục Đô, người đầu tiên chào đón chính là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, Hồng Tiến Phong, cùng với Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Thư ký Tỉnh ủy Hoàng Đào. Song phương hàn huyên một hồi, liền đi theo chiếc xe buýt đến thẳng Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên. Đối với mục đích chuyến đi này của Hàn Đồng, phía tỉnh Tây Xuyên đã biết rồi. Hơn nữa, trước đó tỉnh ủy cũng vì chuyện này mà đã mở cuộc họp gấp. Trong phòng họp tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên Phạm Đồng Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Đình, còn có Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tạ Hồng Quân đều có mặt. Hàn Đông và Huỳnh Trấn Trung cùng gặp gỡ nhóm người Phạm Đồng Huy, còn về những nhân viên và giáo sư thì được đưa đến nghỉ ngơi tại nhà khách. Các vị chuyên gia đều là nhân vật bảo bối, về mặt sắp xếp cho bốn vị quan viên cấp cục phó đi theo, một mặt vì muốn hỗ trợ tốt trong điều tra, mặt khác là phụ trách chăm sóc cho các vị chuyên gia. Trong buổi gặp mặt, Hàn Đông đại diện cho Ủy ban Cải cách nói sơ lược mục đích đến tỉnh Tây Xuyên của tổ điều tra, chỉ ra tiến hành kiểm tra hạng mục trọng đại là bố trí của Trung ương can thiệp đến việc trước sau trong kiểm tra. Lần này đến tỉnh Tây Xuyên để tiến hành điều tra hạng mục thủy điện Thác Nước, một mặt là xác thực tinh thần văn kiện của Trung ương, ngoài ra mặt khác cũng nhằm vào nội dung tố cáo để tiến hành điều tra. Hy vọng về phía tỉnh Tây Xuyên sẽ tích cực phối hợp, đảm bảo công việc điều tra được tiến hành thuận lợi. Lần này, Hàn Đông đại diện cho Ủy ban Cải cách đến bới móc, cho nên toát lên thái độ mạnh mẽ. Hơn nữa, sau khi Hàn Đông trải qua rắc rối của vụ tấm hình lần trước, cũng giác ngộ được một đạo lý, đó chính là dù trong công việc hay trong cuộc sống, nếu chỉ biết im lặng nhường nhịn, thực tế không phải là lựa chọn tốt nhất. Khi cứng rắn nên cứng rắn, như vậy mới là tố chất nên có của một người tiến bộ thực sự. Trong quá trình Hàn Đồng nói chuyện, mọi người trong cuộc họp đều nghiêm túc lắng nghe. Mọi người cũng không phải lần đầu gặp Hàn Đồng. Hơn nữa, nhóm người Phạm Đồng Huy, Hồng Tiến Phong cũng tương đối quen biết và hiểu về Hàn Đồng. Nhưng hiện mọi người đều có chung một cảm giác, đó là Hàn Đồng dường như có thay đổi rất nhiều so với trước đây. Dù so sánh với lần Hàn Đồng đến tuần tra trước đây, dường như khí chất đã thay đổi. Hàn Đồng ngày càng chín chắn hơn rồi. Hồng Tiến Phong cảm thán trong lòng. Hắn của bây giờ, khi thế đã được nuôi dưỡng thành, có cảm giác rồng bay lên trời vậy. Trong lòng Phạm Đồng Huy cũng không mấy thoải mái. Thời gian mà anh ta quen biết Hàn Đồng rất dài. Từ lúc mới bắt đầu, Hàn Đồng chỉ là một cán bộ cấp cục phó, và nhiều mặt đều cần đến mình giúp đỡ. Còn bây giờ, Hàn Đồng đã đi đến vị trí mà mình không thể không xem trọng, thậm chí còn e sợ. Xem trọng Hàn Đồng, đây là việc hiển nhiên, còn về e sợ là do Hàn Đồng có rất nhiều người có lợi ích tại tỉnh Tây Xuyên. Nếu hắn nhúng tay vào việc của tỉnh Tây Xuyên, như vậy sẽ khiến cho công việc của tỉnh Tây Xuyên càng thêm phức tạp. Thậm chí, lợi ích của Phạm Đồng Huy cũng nhận được áp lực và tổn thất rất lớn. Lần trước Hàn Đồng đến tỉnh Tây Xuyên tuần tra cũng gây ra thay đổi, đó là một ví dụ tốt. Cho nên, trong lòng Phạm Đồng Huy vô cùng cẩn trọng đối với việc Hàn Đông đến điều tra lần này. Những năm này, Phạm Đồng Huy đảm nhận bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, tuy đã cố gắng làm việc, nhưng việc phức tạp của tỉnh ủy khiến cho anh ta rất đau đầu. Cho nên, rất nhiều suy nghĩ không thể hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của mình để xác thực. Do đó, chức bí thư tỉnh ủy của anh ta cũng đang có cảm giác hơi mệt mỏi. Vốn dĩ, lúc vừa mới đảm nhận bí thư tỉnh ủy, Phạm Đồng Huy tràn đầy lòng tự tin mãnh liệt vào tiền đồ của mình. Đừng nói cái khác, tương lai đến Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội đồng Nhân dân đạt được cấp phó quốc dường như rất có hy vọng. Nhưng đến bây giờ, anh ta không còn trông mong nào mà chỉ muốn giữ được vị trí bí thư tỉnh ủy thì tốt. Thật sự làm cho tốt nhân vật số 1 trong tỉnh. Phạm Đồng Huy thể hiện trong lời nói, chào mừng Ủy ban Cải cách đến kiểm duyệt hạng mục thủy điện, đồng thời cũng đại diện cho tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên ra sức lớn để hỗ trợ cho công việc điều tra, đảm bảo tổ điều tra có thể thuận lợi tiến hành công việc điều tra. Tại đây, tôi có thể xác định rõ thái độ các cán bộ của tỉnh Tây Xuyên. Nếu cố ý gây trở ngại công việc của tổ điều tra, tỉnh ủy nhất định sẽ xử phạt nghiêm, tuyệt đối không dung tha. Thái độ của Phạm Đồng Huy vô cùng nghiêm túc. Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trung Đình sầm mặt, hơi chau mày lại. Anh ta biết lần này chắc chắn Phạm Đồng Huy không bỏ lỡ cơ hội đả kích mình. Vì hạng mục này là công việc trong phạm vi của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xảy ra vấn đề không thể thoát được trách nhiệm của mình. Chẳng qua, hạng mục lớn như vậy có rất nhiều việc, dù anh ta là chủ tịch của một tỉnh, anh ta cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Hơn nữa, về phía tập đoàn Thủy Điện, anh ta càng không có quyền. Ngoài ra, hạng mục thác nước lớn như vậy can thiệp đến rất nhiều lợi ích, những bàn tay tham dự vào cũng không ít. Nguyễn Trung Đình cũng biết, năng lực của một số người lớn khiến chủ tịch tỉnh là anh ta cũng không thể không nể mặt. Rốt cuộc là ai tố cáo đến phía Ủy ban Cải cách vậy? Nguyễn Trung Đình cân nhắc trong lòng. Ngài nói trong công trình không có vấn đề, tuy nhiên một số chi tiết cũng không thể tùy tiện khống chế. Lần này Hàn Đông đến rất hùng hằng, chỉ sợ điều tra ra thứ gì, chẳng lẽ là nhắm vào mình sao? Phạm Đồng Huy chắc sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ thêm dầu vào lửa. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Trung Đình hơi bất an, cục thế hiện tại thật không ổn. Khi Nguyễn Trung Đình từ Ủy ban Trung ương xuống cũng đã hơn 50 rồi, anh ta là cán bộ làm được việc, hy vọng sẽ tạo chút thành tích tại tỉnh Tây Xuyên, tương lai cũng sẽ được làm bí thư tỉnh ủy. Nhưng sau khi đến tỉnh Tây Xuyên, anh ta mới phát hiện rất nhiều việc phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Tỉnh Tây Xuyên tuy là tỉnh thành phía Tây, so với khu vực Trung Đông thì nền kinh tế lạc hậu một chút, nhưng mạng lưới quan hệ của con người trong tỉnh ủy vẫn phức tạp như thường. Nguyễn Trung Đình cũng không phải cán bộ không có nền tảng, nhưng vài năm tại tỉnh Tây Xuyên, anh ta làm việc cực lực, tuy cũng mở rộng được khu vực nhất định, nhưng vẫn chưa đạt được thiết nghĩ ban đầu của mình. Điều này khiến anh ta có chút buồn chán, trong lòng sớm có chút áp lực. Hiện giờ, trong tỉnh tạo một hạng mục lớn nhất, hạng mục trạm thủy điện Vịnh Thác Nước lại bị người khác tố cáo, dẫn đến tổ điều tra của Ủy ban Cải cách xuống đây, Nguyễn Trung Đình cảm thấy hoàn cảnh của mình chỉ sợ là không ổn. Dù sao, cơ quan phụ trách cụ thể là Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuy được liệt vào danh sách hạng mục quan trọng của nhà nước, nhưng cụ thể thì được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên đảm nhận. Nếu xảy ra vấn đề, chức chủ tịch tỉnh của anh ta cũng không thể thoát được trách nhiệm. Một hạng mục to lớn như vậy, nếu nói không có chút vấn đề, vậy thì không có khả năng. Mặc dù Nguyễn Trung Đình đã chú ý một lần thêm một lần, cố gắng sắp xếp hết về mọi mặt, giám sát tốt, nhưng anh ta cũng biết rất nhiều phương diện vẫn còn chút vấn đề. Ví dụ nhà cung ứng nguyên liệu, trong đó có hai người là lãnh đạo của bộ phận nào đó ở Trung ương gọi thẳng điện thoại cho Nguyễn Trung Đình. Dù đối phương không nói rõ, nhưng ý trong câu nói thì lại quá rõ ràng. Nguyễn Trung Đình cũng không tiện không nề tình, chỉ là có thể đảm bảo nguyên liệu do họ cung ứng là hợp pháp, đủ tiêu chuẩn. Chẳng qua, Nguyễn Trung Đình cũng không thể đích thân đến công trường để kiểm soát. Cho nên, trong thao tác thực tế, có chút sơ sót cũng không còn cách nào. Lần này Hàn Đông đến rất ở Mỹ, còn bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy chắc hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Do đó, Nguyễn Trung Đình như dự báo được mình sẽ bị ảnh hưởng cực lớn bởi hạng mục công trình này, tiền đồ cũng sẽ trở nên ảm đạm hơn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Trung Đình có chút nản lòng, lại có chút không cam tâm. Nhưng mình lại làm được gì chứ? Nguyễn Trung Đình than một hơi dài trong lòng. Là chủ tịch tỉnh, Nguyễn Trung Đình cũng chỉ có thể thốt lên lời ủng hộ và phối hợp điều tra của Ủy ban Cải cách, hy vọng nhanh chóng điều tra rõ tình hình. Sau khi Phạm Đồng Huy nhận được chấp nhận của Nguyễn Trung Đình, liền sắp xếp cho Hồng Tiến Phong phối hợp hỗ trợ Hàn Đồng triển khai công việc điều tra. Sau khi tan họp, một nhóm người liền đi ăn cơm. Trên bàn ăn, Phạm Đồng Huy thể hiện rất nhiệt tình với Hàn Đồng. Ăn cơm xong, Hồng Tiến Phong đi cùng với Hàn Đồng chuẩn bị công việc trước khi điều tra. Tổ điều tra được chia làm hai bộ phận. Một là tiến hành kiểm tra xem qua dữ liệu của Ủy ban Nhân dân tỉnh có liên quan đến hạng mục này. Thứ hai là điều tra, kiểm nghiệm thực địa của công trình. Chủ tịch tỉnh Trung Đình, chúng ta bàn với nhau chút. Phạm Đồng Huy nói với Nguyễn Trung Đình. Nguyễn Trung Đình gật đầu. Dù Phạm Đồng Huy muốn thực hiện điều gì, Nguyễn Trung Đình cũng chỉ biết cùng đi tới cùng. Hai người không vào phòng làm việc mà đến phòng trà của nhà khách. Ngồi xuống, sau khi đợi nhân viên phục vụ đưa trà lên, Phạm Đồng Huy đặt tay lên trán, nói: đúng là đêm dài lắm mộng, hạng mục vịnh thác nước đối với phát triển của tỉnh chúng ta có tác dụng nặng nhẹ, không ngờ lại có người tố cáo có quá nhiều vấn đề, khiến người khác đau lòng. Đúng vậy. Nguyễn Trung Đình không hiểu Phạm Đồng Huy đang muốn nói gì với mình. Lúc này, tâm trạng của anh ta hơi nặng nề, cho nên cũng không muốn nói nhiều. Rốt cuộc, công trình có vấn đề không? Mình có bị lan can vào trong hay không? Cái này đều phải đợi kết quả của tổ điều tra mới nói được. Bây giờ mình nói quá nhiều, cũng không có chút tác dụng. Cho nên, hiện giờ Nguyễn Trung Đình chỉ biết giữ im lặng. Ánh mắt của Phạm Đồng Huy nhìn vào gương mặt của Nguyễn Trung Đình, nhìn thấy được bộ dạng có chút bất lực của Nguyễn Trung Đình. Anh ta nói: chủ tịch tỉnh Trung Đình, đối với việc này, ý của tôi là nhất định phải nghiêm khắc kiểm tra, cho nên đối với công việc của tổ điều tra Ủy ban Cải cách, chúng ta nên tích cực phối hợp. Nhưng cũng không thể vì điều tra mà trì hoãn công việc của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng không thể vì vấn đề này nọ cản trở phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Dù sao vấn đề không quan trọng, thể hiện tài năng là mặt quan trọng nhất. Một công trình lớn, nếu nói một vấn đề cũng không có là rất khó. Có vấn đề không nên sợ. Điều đáng sợ là có vấn đề mà không phát hiện hoặc không đồng ý để thực hiện. Đối với vấn đề do tổ điều tra phát hiện, chúng ta nên kịp thời sửa đổi. Đối với người phụ trách vấn đề, chúng ta cũng nên tiến hành xử lý nghiêm túc, nhưng xử lý không thể mở rộng không có giới hạn, như vậy cũng không phải thái độ khoa học. Nghe lời của Phạm Đồng Huy, gương mặt của Nguyễn Trung Đình dần dần hiện lên tia nghi ngờ, rất nhanh liền biến mất. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta sáng hơn rất nhiều so với ban đầu. Phạm Đồng Huy có ý gì? Chẳng lẽ anh ta không phải muốn nhằm vào mình? Nếu anh ta thực sự vì phát triển của tỉnh Tây Xuyên, e là cũng không cần thiết, nhưng nghe ý của anh ta giống như không muốn mở rộng việc này, mà muốn chuyện lớn hóa nhỏ, khiêm tốn giải quyết. Lúc này, trong đầu Nguyễn Trung Đình tràn đầy nghi ngờ, nhanh chóng xoay ý niệm, phân tích mục tiêu có thể của Phạm Đồng Huy. Phạm Đồng Huy dường như nhìn được nghi ngờ trong lòng của Nguyễn Trung Đình, anh ta cười nhẹ. Lần này do đồng chí Hàn Đồng đến tỉnh Tây Xuyên điều tra, đây cũng là một việc tốt. Dù sao, đồng chí Hàn Đồng đối với tỉnh Tây Xuyên ắt còn chút tình cảm. Tôi nghĩ hắn cũng không muốn nhìn thấy phát triển của tỉnh Tây Xuyên bị ảnh hưởng. Về việc này, chúng ta nên tiến hành trao đổi với đồng chí Hàn Đồng. Bí thư Phạm nói rất đúng, đồng chí Hàn Đồng cũng quan tâm đến phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Tôi tin, về mặt xử lý cho việc này, hắn nhất định có cách giải quyết. Nguyễn Trung Đình mỉm cười nói. Đồng thời, trong lòng cũng dần sáng tỏ suy nghĩ. Phạm Đồng Huy sở dĩ không muốn làm lớn sự việc, một mặt cũng vì sợ làm cục diện của tỉnh Tây Xuyên thêm phức tạp. Ngoài ra, còn phải đề phòng Hàn Đồng. Anh ta nghĩ đến việc lần trước Hàn Đồng đến tuần tra tại tỉnh Tây Xuyên, dường như Phạm Đồng Huy hơi bất mãn. Chẳng qua, mâu thuẫn giữa hai người vẫn chưa thể hiện lên, càng không có công khai mà thôi. Phạm Đồng Huy có thể ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, có quan hệ rất lớn với cụ Hàn. Nhưng dù sao, Phạm Đồng Huy cũng không thuộc phái họ Hàn, cho nên Hàn Đồng muốn nhúng tay vào việc của tỉnh Tây Xuyên, hơn nữa còn muốn bồi dưỡng thế lực của mình tại tỉnh Tây Xuyên, ắt hẳn sẽ sản sinh ra mâu thuẫn với Phạm Đồng Huy. E là đấy chính là nguồn gốc của vấn đề. Sau khi làm sáng tỏ suy nghĩ, Nguyễn Trung Đình bèn thở phào nhẹ nhõm. Cũng nói là, về việc này, Phạm Đồng Huy và mình có chung lợi ích, Như vậy, về mặt xử lý hạng mục thủy điện Vịnh Thác Nước, tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên mà đưa ra ý kiến, Trung ương cũng không thể làm ngờ. Đương nhiên, cũng không thể mặc cho Hàn Đồng mở rộng sự việc. Như vậy cũng tốt, Phạm Đồng Huy cùng với mình đứng chung một lập trường, đối với thương lượng bên trên càng có sức hơn. Ngụy Trung Đình nghĩ thầm trong lòng, đồng thời làm cho hiềm khích giữa Phạm Đồng Huy và Hàn Đồng càng mở rộng, đối với Ngụy Trung Đình mà nói cũng là việc tốt. Vì nếu giữa Hàn Đồng và Phạm Đồng Huy hợp tác tốt, vậy sức ảnh hưởng của Phạm Đồng Huy tại tỉnh Tây Xuyên sẽ được tăng lên, như vậy bất lợi đối với Ngụy Trung Đình. Đối với suy nghĩ và dự tính của hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đồng cũng không thể xác thực biết được. Cho nên, Hàn Đồng biết mình đại diện cho Ủy ban Cải cách đến để điều tra, dù đổi lại là ai cũng sẽ không vui. Cho nên tuy nói Phạm Đồng Huy sẽ toàn lực ủng hộ và hỗ trợ công việc của tổ điều tra, Hàn Đồng không hoàn toàn yên tâm. Do đó, sau khi trao đổi với Hồng Tiến Phong, cho anh ta phụ trách sắp xếp, chọn lọc ra một số người tương đối tin tưởng để hỗ trợ điều tra. Đương nhiên, những người này chủ yếu là một số công việc phụ, điều tra cụ thể đều do người của Hàn Đồng dẫn đến thực hiện. Dù sao, Hàn Đồng đến trong chiêng trống, cho nên công việc điều tra nhất định phải đảm bảo xác thực. Nếu có vấn đề phải điều tra rõ ràng, nếu không có vấn đề, sau khi trải qua điều tra cụ thể, cũng nên cho đối phương một lời giải thích. Từ các văn kiện liên quan đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, vẫn không điều tra được vấn đề gì to lớn, nên nói có chút vấn đề nhỏ, vậy cũng không mấy quan trọng. Đối với việc này, Hàn Đồng cũng không mấy kỳ vọng. Về mặt dữ liệu, quá dễ dàng làm giả. Nếu ngay cả cái này có thể điều tra ra sự thật, vậy chức chủ tịch tỉnh của Ngụy Trung Đình chi bằng từ chức đừng làm nữa. Ở thuộc đô được nửa tháng, sáng ngày thứ hai, Hàn Đông dẫn theo nhóm người tiến thẳng đến thành phố Du Bình, chuẩn bị điều tra thực địa. Đây là phần quan trọng trong cuộc điều tra. Người đi theo ngoài Hồng Tiến Phong ra, về phía tỉnh Tây Xuyên còn có 4 người đi theo. Những người này được chọn ra vào ngày hôm qua để cùng đi theo điều tra. Khoảng 10 giờ, Hàn Đông đi chung với Hồng Tiến Phong gặp gỡ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy Điện, người phụ trách Tương Thuần Hải của hạng mục Thủy Điện Vịnh Thác Nước. Từ tình hình trao đổi cho thấy, Tương Thuần Hải đối với tổ điều tra của Ủy ban Cải cách có chút tinh thần chống đối. Tuy nhiên, anh ta vẫn phải sắp xếp kiến trúc sư hỗ trợ điều tra. Anh ta lấy lý do có việc nên rời khỏi. Hồng Tiến Phong cùng với Hàn Đồng đi đến công trường, cười nói. Xem ra, Tương Thuần Hải rất bất mãn. Có thể hiểu được, Hàn Đồng nói. Trước mắt, cảnh tượng bận rộn, máy ủi đất, máy xúc, máy trộn bê tông, các máy móc cơ khí đều đang vận hành. Phía trước, khe sâu hai bên núi đều được gọt trội, con đập lớn của đập chứa nước đã hoàn thành một nửa, còn đang trong quá trình thi công. Mấy vị chuyên gia đã đến công trường tiến hành điều tra. Những chuyên gia này đều là người bận rộn. Trước đó, Hàn Đông còn đang bàn luận với Tương Thuần Hải, họ liền nhờ người dẫn đến công trường. Đối với các vị chuyên gia này, Hàn Đông cũng rất yên tâm, đối với thái độ công việc và tinh thần chuyên nghiệp của họ cũng vô cùng kính nể. 12 giờ rưỡi rồi, mấy vị chuyên gia vẫn chưa từ công trường quay về, Hàn Đông liền sắp xếp cho Hứa Song mời họ đến dùng cơm. Những vị chuyên gia lão thành này, một khi bận rộn, ngay cả cơm cũng không màng ăn. Hàn Đông không thể để cho họ mệt mỏi. Hứa Song vừa rời khỏi không lâu, tóc bạc phơ chỉnh ra thành, bèn từ phía trước bước đến, vẫn chưa bước đến gần đã xúc động, nói. Hàn Đông, công trình này có vấn đề rất lớn, phải lập tức ngưng lại. Giáo sư Trình Gia Thành vừa nói, vừa thở dốc, tiến về phía Hàn Đông, đưa miếng bê tông trong tay cho Hàn Đông, nói. Hàn Đông, cậu xem, đây là một mẫu tôi mang từ đập chứa nước về, cậu thấy có vấn đề gì không? Vừa mới bắt đầu, ông đã gọi thẳng tên của Hàn Đông, cũng không vì Hàn Đông là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách mà xưng hô tôn trọng một chút, nhưng Hàn Đông cũng không để tâm về cách xưng hô của ông ấy. Hơn nữa, từ điểm này cho thấy, giáo sư Trình Gia Thành là một người thẳng tính, chắc hẳn ông ấy đạt được một thành tựu cao trong ngành nghiên cứu. Bộ mặt của Trình Gia Thành rất tức giận, không ngừng thở dốc. Hàn Đông cảm nhận được, chỉ sợ tình hình vô cùng nghiêm trọng. Nhận lấy miếng bê tông từ tay Trình Gia Thành, Hàn Đông nghiêm túc xem qua. Miếng xi măng này có lẽ được lấy ra từ phần đắp đê, trên đó còn hơi ẩm ướt, chắc được lấy ra từ phía ngầm trong nước. Dùng tay cảm nhận, miếng xi măng này nặng khoảng 2 kg, một mặt tương đối bóng loáng, màu sắc hơi tối,

Đồng chí Hàn Đông, tôi cùng đồng chí Ngụy Trung Đình nhanh chóng qua đó, cậu xem còn gì cần làm. Phạm Đồng Huy hỏi. Hàn Đông nói. Bí thư Phạm, tôi vừa báo cáo việc này với chủ nhiệm Mạnh, hiện chủ nhiệm Mạnh đang nói lại với Phó Thủ tướng Trần. Về việc này, hiện chúng ta cần làm là tiến thêm một bước kiểm tra tình hình, ý kiến xử lý và biện pháp cụ thể, đợi sau khi lãnh đạo ra chỉ thị thì chúng ta mới thảo luận tiếp. Phạm Đồng Huy nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Tâm trạng của anh ta càng áp lực hơn. Tuy biết được Hàn Đông sẽ báo cáo với cấp trên, nhưng sau khi xác định, trong lòng anh ta vẫn không thoải mái, vì anh ta không biết lãnh đạo sẽ nghĩ như thế nào. Phạm Đồng Huy là bí thư tỉnh ủy, nhất định phải có trách nhiệm với việc trọng đại trong tỉnh. Cho nên, dù trạm thủy điện Vĩnh Thác Nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách, nhưng khi vấn đề xảy ra, anh ta cũng không thể tránh khỏi. Bước xuống lầu, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trung Đình đã đứng đợi dưới lầu. Nhìn thấy anh ta đi xuống, bèn chuẩn bị tiến lên nói chuyện. Phạm Đồng Huy nói, Chủ tịch tỉnh Trung Đình lên xe của tôi đi. Nguyễn Trung Đình gật đầu, không nói lời nào liền lên xe. Chuyện này thật sự quá nghiêm trọng rồi. Trong tỉnh nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Còn cái chức chủ tịch tỉnh của anh ta chắc chắn sẽ bị liên lụy. Còn cuối cùng nên xử lý thế nào vẫn còn phải xem thái độ của Trung ương. Nhân lúc đang rảnh rỗi, Nguyễn Trung Đình liền gọi cho lãnh đạo cũ của mình, đem tình hình nói lại một lượt, xin lãnh đạo chỉ bảo. Lúc này, lãnh đạo cũ hơi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là bảo Nguyễn Trung Đình làm tốt công việc giải quyết hậu quả. Cứ im lặng, tin chắc Trung ương sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Thái độ như vậy của lãnh đạo khiến trong lòng Nguyễn Trung Đình nhất thời nguội lạnh. Dự đoán không thể trông cậy vào lãnh đạo cũ được. Vốn dĩ, lãnh đạo cũ đã nghỉ hưu được 2 năm, sức ảnh hưởng cũng không lớn như ngày trước, cộng thêm sự việc nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ lãnh đạo cũng không có tâm ý giúp mình. Không có lãnh đạo cũ thay mình nói chuyện với cấp trên, Ngụy Trung Đình không biết tí nữa vận mệnh của mình có bị mất đi chức vụ không. Vị trí của một chủ tịch tỉnh, người nhắm vào nó vẫn còn rất nhiều. Bây giờ, những người nhìn nó đều có hy vọng, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cộng thêm, dưới tác dụng của nhiều mặt, dù mình không bị trà đạp đến cuối, nhưng bị treo hoặc bị điều đến một vị trí nhàn hạ dưỡng lão cũng rất có khả năng đó. Bây giờ, Ngụy Trung Đình cũng lười nghĩ đến thái độ của Phạm Đồng Huy. Tuy trước đó, Phạm Đồng Huy bày tỏ suy nghĩ không muốn mở rộng việc này, nhưng hiện vấn đề đang nghiêm trọng, chỉ sợ thái độ của anh ấy cũng sẽ thay đổi theo. Ngụy Trung Đình hiện chỉ còn biết tự cứu, nhưng ông ta cũng không có cách nào hay, chỉ còn đi bước nào hay bước đó. Chủ tịch tỉnh Trung Đình, vấn đề trạm thủy điện rất nghiêm trọng, nếu thật sự làm lại toàn bộ, tổn thất rất lớn, hơn nữa sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt đến phát triển của nền kinh tế trong tỉnh. Phạm Đồng Huy với bộ mặt đau khổ nói. Ngụy Trung Đình gật đầu, nói. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ đến, không ngờ lại xảy ra vấn đề như thế. Cũng may, hiện giờ phát hiện, nếu không vấn đề càng lớn. Phạm Đồng Huy hút thuốc, nói. Việc lần này nhất định phải truy cứu những người phụ trách có liên quan, tiến hành xử phạt nghiêm túc. Hơn nữa, Trung ương chắc hẳn sẽ xem trọng việc này, chúng ta nhất định phải chuẩn bị suy nghĩ kỹ mới được. Nguyễn Trung Đình im lặng hơi lâu, nói. Bí thư Phạm, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, giám sát công trình không nghiêm. Phạm Đồng Huy xua tay, làm gián đoạn lời nói của Nguyễn Trung Đình, nói. Bây giờ không phải là lúc nói cái này, chúng ta đến thành phố Du Bình trước, cùng trao đổi với đồng chí Hàn Đông, đến hiện trường tìm hiểu tình hình cụ thể. Nếu cần thiết, trước tiên nên ngừng hạng mục này rồi nói tiếp. Đây là việc rất lớn. Nguyễn Trung Đình gật đầu nói. Bây giờ cũng chỉ biết mất bò mới lo làm chuồng thôi. Vào lúc 1 giờ, Hàn Đông liền nhận được điện thoại của Mạnh Xuân Đức. Sau khi Mạnh Xuân Đức báo cáo hạng mục thủy điện với Phó Thủ tướng Trần, Phó Thủ tướng Trần lập tức đưa ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu tổ chức đội ngũ lập tức tiến hành kiểm tra công trình, đồng thời cũng đưa ra lệnh lập tức dừng lại công trình. Ngoài ra, còn yêu cầu truy cứu trách nhiệm, chia rõ trách nhiệm, nghiêm túc xử lý. Đồng chí Hàn Đông, Phó Thủ tướng Trần đã mang chuyện này báo cáo với Thủ tướng Nghiêm. Thủ tướng Nghiêm vô cùng xem trọng việc này, chỉ thị chúng ta nhất định phải điều tra rõ sự việc, phải nghiêm túc điều tra, làm việc. Ủy ban kỷ luật Trung ương cũng sẽ cử đặc phái viên đến tỉnh Tây Xuyên. Đến lúc đó anh phụ trách cùng với nhân viên của Ủy ban kỷ luật bàn bạc. Mạnh Xuân Đức cũng rất tức giận. Gần cuối năm lại xuất hiện việc như vậy. Một công trình quy mô lớn, không ngờ toàn bộ phải làm lại. Tính nghiêm trọng của vấn đề chỉ nghĩ cũng đủ biết. Tuy nhiên, cũng may hiện giờ phát hiện, nếu không đợi đến sau này xây xong mới xảy ra vấn đề, vậy vấn đề càng to lớn thêm. Đối với việc điều tra lần này, hai vị lãnh đạo đều chỉ thị nhất định phải nghiêm túc điều tra xử lý, chỉ sợ sẽ liên can đến nhiều người. Có được chỉ thị của Mạnh Xuân Đức, trong lòng Hàn Đồng biết được nên thực hiện như thế nào. Bây giờ, việc nên làm chính là cứ để Trình Gia Thành tiếp tục tiến hành kiểm tra xác minh. Đồng thời, sau khi đợi Phạm Đồng Huy cùng Ngụy Trung Đình qua đây, thương lượng về công việc ngừng lại kiểm tra. Việc nên phụ trách, Hàn Đồng tuyệt đối không từ chối, nhưng việc không do mình chịu trách nhiệm, Hàn Đồng cũng không tùy tiện vượt qua giới hạn. Việc này vốn đã rất phức tạp, một mặt có liên quan đến tỉnh Tây Xuyên, ngoài ra một mặt lại liên quan trực tiếp đến tập đoàn Thủy Điện. Tuy với bối cảnh của Hàn Đồng, muốn giải quyết được việc này cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng trong tình huống không nhất thiết đắc tội với ai, Hàn Đồng cũng không ngốc mà xông thẳng vào phía trước. Đây không phải lựa chọn sáng suốt. Tuy Hàn Đồng chuẩn bị trong công việc sau này, cái cứng rắn sẽ cứng rắn, nhưng không phải một tí sách lược đều không có. Rất nhanh dùng cơm xong, sau đó Hàn Đồng lại trao đổi với Trình Gia Thành. Sau đó, Trình Gia Thành tiến cử với Hàn Đồng, một nhà kiểm tra kết cấu danh tiếng, bảo Hàn Đồng có thể liên lạc với họ cùng qua đây để kiểm tra, để đảm bảo tính tin cậy cho cuộc kiểm tra. Đối với vấn đề của Trình Gia Thành, đương nhiên Hàn Đồng cố gắng tiếp thu. Tuy thời gian cùng tiếp xúc với Trình Gia Thành không nhiều, nhưng Hàn Đồng vẫn nhìn thấy được Trình Gia Thành không chỉ là một chuyên gia nghiên cứu, hơn nữa còn rất chính nghĩa. Gặp phải vấn đề sẽ không do dự mà nói thẳng, một chút cũng mặc kệ cái sự quẩn quanh trong quan trường. Trong mắt ông ta, hoặc chỉ nhìn thấy được việc này vốn đúng hoặc không đúng, còn tranh chấp chắc chắn sẽ xảy ra xung quanh sự việc. Ông hoặc là không thấy, không thì không muốn nghĩ đến. Như vậy, vị giáo sư đức cao vọng trọng này, Hàn Đồng rất tôn trọng ông ta từ trong đáy lòng. Khoảng 2 giờ rưỡi, Phạm Đồng Huy cùng với Ngụy Trung Đình liền đến thành phố Du Bình. Hàn Đồng gặp hai người họ, nhưng Hàn Đồng không nói gì nhiều, chỉ mời Trình Gia Thành đến nói chi tiết về kết quả và phán đoán kiểm tra của ông ta. Đối mặt với hai viên quan lớn của địa phương, Trình Gia Thành không hề khách sáo, đem tình hình giải thích một lần, liền nhắc đến vấn đề quản lý của nhà nước. Tôi thấy, đối với giám sát quản lý công trình lớn, tác dụng của nhà nước còn quá yếu, đặc biệt về mặt giám sát kỹ thuật, tồn tại vấn đề rất lớn. Nói câu khách sáo, một mặt những người ngồi trong văn phòng cơ quan của nhà nước lại có mấy người có kỹ thuật chuyên nghiệp. Ngoài ra, mặt khác, dù là vì mục đích giám sát, nhà nước cũng phải mời chuyên gia bên thứ ba đến tiến hành giám sát. Nhưng phía chuyên gia thứ ba nhận tiền từ nhà nước, điều đầu tiên lập trường có vấn đề, báo cáo có được, chỉ sợ cũng khó thực hiện một cách khách quan. Dự đoán cụ giáo sư vì vấn đề trạm thủy điện thác nước nên có rất nhiều suy nghĩ về vấn đề giám sát công trình, cho nên không kiềm chế, liền thao thao trước mặt hai vị quan lớn. Còn Phạm Đồng Huy cùng với Ngụy Trung Đình cũng nghiêm túc lắng nghe, hai người còn không ngừng ghi chép. Từ biển hiệu thấy được, dường như họ đang chăm chú lắng nghe thuyết giáo của vị giáo sư. Nhưng thực tế, trong lòng họ nghĩ gì, không ai biết được việc này. Đợi vị giáo sư Trình Gia Thành nói xong, Phạm Đồng Huy cùng Ngụy Trung Đình đều nói cảm ơn trước tấm lòng của vị giáo sư, đồng thời cũng cho biết về mặt giám sát công trình, nhà nước vẫn tồn tại vấn đề, đồng thời cho biết nhất định sẽ tiếp thu kinh nghiệm lần này, suy nghĩ kỹ càng, trong phạm vi trong tỉnh triển khai công việc, tự kiểm tra toàn diện, kịp thời xử lý, phòng chống xảy ra nữa. Hàn Đồng nói cuối cùng, hắn chủ yếu truyền đạt lại chỉ thị của Thủ tướng Nghiêm và Phó Thủ tướng Trần Tất Vĩ, sau đó đem ý kiến xử lý của Ủy ban Cải cách nói ra. Phạm Đồng Huy và Ngụy Trung Đình đương nhiên không nói gì. Hiện giờ, họ cần làm là nhanh chóng xử lý việc này. Dù sao có vấn đề thật, giống như chính là một ngòi thuốc nổ cực lớn vậy, lúc nào cũng có thể nổ tung, dù là ai cũng không dám kéo dài. Ngày thứ hai, cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và chuyên gia điều tra của Ủy ban Cải cách cùng đến tỉnh Tây Xuyên, họ tiến thẳng đến thành phố Du Bình. Tổ chuyên gia đương nhiên sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện cả công trình, còn cán bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ dựa vào các điểm kiểm tra. Hàn Đông trong quá trình này chủ yếu là giám sát công việc điều tra của tổ điều tra, đồng thời cùng với cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên tiến hành phối hợp điều tra. Tập hợp các thông tin lại với nhau, tình hình càng được sáng tỏ. Cả công trình này nhất định phải làm lại từ đầu. Cả công trình đều dùng một loại chất kết dính mà một số trụ xi măng ngâm trong nước, một phần đã bắt đầu thay đổi biến chất, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Phụ trách cung cấp chất kết dính lại là công ty mậu dịch ở Yên Kinh, ông chủ đã lặn mất tăm. Trong quá trình điều tra, nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đào được một số sâu bọ, bao gồm tập đoàn Thủy Điện, còn có phía tỉnh Tây Xuyên. Trong đó, cấp bậc cao nhất đương nhiên là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tây Xuyên. Ngoài ra, có tin bên lề nói, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trung Đình cũng liên quan đến việc này. Dường như cả công ty cung cấp chất kết dính, ban đầu Nguyễn Trung Đình cũng từng tiếp xúc qua với họ. Còn tình hình cụ thể như thế nào, Hàn Đồng cũng không cố ý nghe ngóng. Tuy nói, nếu thật sự hắn muốn nghe ngóng tin gì cũng không phải việc khó. Nhưng trong thời khắc quan trọng này, Hàn Đồng nhất định phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Những cái khác cũng không cần lo lắng. Có tình hình gì, đợi sau khi kết thúc điều tra, đương nhiên mình sẽ biết. Trải qua 2 tuần điều tra, cả sự việc gần như hoàn toàn được điều tra rõ ràng. Thủy điện Thác Nước vì vấn đề chất lượng của công trình nên đã dừng lại. Mà trong việc này điều tra ra, cán bộ bị bắt giam có 17 người. Ngoài ra, còn có một số cán bộ lớn nhỏ có cấp bậc không đủ mức độ bắt giam đãi ngộ cũng bị xử phạt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 310 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.